Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, Bất Hủ Kim Bạc. Liễu Thanh cầm lấy giấy vàng, mắt lộ ra tia sáng, cẩn thận quan sát trong tay kim sắc trang giấy. Phía trên này khắc họa lấy tinh mịn phù văn, không cách nào nhìn thấu, càng không hiểu là cái gì. Lấy trước mắt hắn kiến thức, một dạng xem không hiểu phía trên ký hiệu hàm nghĩa, chỉ là ẩn ẩn cho hắn một loại kỳ diệu cảm xúc. Giống như có điều ngộ ra, đại đạo chân giải đột nhiên từ chính mình vận chuyển, tùy theo mà đến là kim trên giấy thần bí ký hiệu thế mà sống lại. Từng viên phù văn màu vàng bay ra, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y sợ ngây người. Cửu U mắt lộ ra tinh quang, trong mắt có chút hiểu được. Bất hủ kim bạc, Liễu Thanh trong đầu lóe qua một cái từ. Bất hủ kim bạc, theo lít nha lít nhít phù văn lấp lóe, hướng về Liễu Thanh thức hải bay đi. Lập tức bị đại đạo chân giải từng cái phân tích lĩnh ngộ, hóa thành một cỗ tin tức. Theo á kho số liệu bên trong, tìm tới một tia tương quan ghi chép. Giấy vàng là một loại bất hủ kim bạc, ẩn chứa bất hủ bí mật. Căn cứ phía trên phản hồi tin tức nói rõ, lá vàng phía trên ẩn chứa bất hủ bí mật, chỉ cần hiểu thấu đáo huyền bí trong đó liền có thể bất hủ bất diệt. Bất hủ bất diệt, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, trong lòng có chút chấn động. Cái đồ chơi này thế mà ghi lại bất hủ bí mật. Hắn nghĩ tới thi ma, có lẽ có thể khôi phục cùng cái này một chương bất hủ kim bạc có quan hệ rất lớn. Xem ra, tìm cái thời gian đem trong quan tài đồng thi ma trực tiếp luyện hóa, rút ra đối phương trí nhớ tin tức còn có thể thu được một số vật hữu dụng. Ong ong, giấy vàng hơi hơi rung động, phát ra ánh sáng mông lung mang. Vô số phù hiệu màu vàng óng nhảy lên lấp lóe, cấu thành một loại huyền diệu mật mã. Thế nhưng là Liễu Thanh nhất thời nửa khắc cũng ngộ không thấu bên trong bí mật. Những ký hiệu này bên trong thì ẩn chứa bất hủ bí mật. Nếu là dễ dàng như vậy giải khai liền sẽ không bị hắn thu được. Thì mà đã sớm hiểu thấu đáo thành tựu bất hủ. Nhưng mặc dù như thế, Liễu Thanh vẫn là từ đó tìm hiểu một chút huyền bí. Đối đại đạo chân giải có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Bất hủ bí mật, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, càng hiếu kỳ giấy vàng bí mật. Đáng tiếc hiện tại không cách nào giải khai phía trên huyền bí, xem ra phải thật tốt lĩnh hội mới được. Có đại đạo chân giải, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình có lẽ có thể giải khai phía trên bí mật. Bản tôn có gì phát hiện? Cửu U mở miệng hỏi. Tần Hồng Y đồng dạng nhìn qua. Liễu Thanh suy tư một phen nói ra, đây là bất hủ kim bạc, căn cứ ta đoạt được tin tức đến xem, phía trên ghi lại bất hủ bí mật, không biết thực hư. Bất hủ bí mật, Cửu U ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không có nhiều lời, ngược lại như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, giống như có một loại nào đó cảm ngộ. Tần Hồng Y nháy mắt mấy cái, hỏi, chẳng lẽ nói, tìm hiểu phía trên đồ vật thì có thể thu được bất hủ sinh mệnh. Ta nhìn chưa hẳn, Liễu Thanh lắc đầu, cười nói, từ xưa đến nay, có ai dám nói mình có thể bất hủ? Đại thiên vũ trụ, chư thiên tinh thần đều có thọ mệnh tồn tại. Tại sao bất hủ? Tinh thần, vũ trụ, vạn vật, đều là có số tuổi thọ, chỉ là có thể thông qua hậu thiên tu hành không ngừng kéo dài. Có lẽ vạn vật chúng sinh thậm chí thần ma đều đang theo đuổi cái này một điểm cuối. Hắn mơ hồ nắm chắc. Cái gì? Nhưng không có đầu mối. Không nghĩ ra dứt khoát thì không nghĩ. Thứ này rơi vào trong tay hắn về sau có nhiều thời gian từ từ giải khai phía trên bí mật. Đúng rồi. Nói cho ta một chút tình huống nơi này. Liễu Thanh thu hồi lá vàng, mở miệng hỏi ý kiến hỏi nơi này tình huống. Cửu U suy tư một phen mở miệng nói. Bản tôn, nơi này hẳn là trong truyền thuyết âm gian địa phủ, bất quá giống như tan vỡ, âm phủ, địa phủ, tan vỡ, hắn yên lặng suy nghĩ, trước đó vội vã chạy đến không có chú ý, nhưng nghe Cửu U mà nói lập tức có ý nghĩ, đi, đi xem một chút, nói xong hắn phất tay mang theo Tần Hồng Y thả người nhảy lên, theo hài cốt dưới vực sâu bay tới. Cửu U Tại đi theo phía sau bay lên. Ba người rơi vào bên bờ vực, nhìn trước mắt đứt gãy to lớn vách núi, giống như đem trọn cái địa phủ bổ ra hai nửa, ngăn cách hết thảy, có không biết lực lượng ảnh hưởng toàn bộ địa phủ. Nhấc mắt nhìn đi, toàn bộ địa phủ hoang vu một mảnh, ngoại trừ vừa mới nhìn thấy thi ma bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, càng không có cái gọi là âm hồn quỷ quái, trống rỗng rất quỷ dị. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Lộ, bất quá trước đường gãy rồi. Cửu U đứng tại Hoàng Tuyền Lộ đứt gãy trước, chỉ về đằng trước mê vụ nói ra. Liễu Thanh không nói một lời, để xuống Tần Hồng Y, đứng ở chỗ này ngắm nhìn phía trước cuồn cuộn mê vụ. Có hỗn độn khí xen lẫn sôi trào, lấy tu vi của hắn thị lực thế mà cũng nhìn không thấu đối diện tình huống. Tâm tư nhất động thi triển thiên tử vọng khí thuật trực tiếp nhìn sang. Oanh, cái này một không nhìn nổi, chỉ thấy đầy trời hung sát hội tụ, vô cùng quỷ dị sợi tơ giao thoa ngang dọc, vững vàng phong tỏa đối diện thế giới. Liễu Thanh chấn động trong lòng, nhìn đến lít nha lít nhít giao thoa ngang dọc sợi tơ, dường như một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ địa phủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy cái này một tấm lưới rất quỷ dị. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Áo đỏ, ngươi ở lại đây, ta cùng Cửu U đi xem một chút. Các ngươi cẩn thận một chút. Tần Hồng Y nhu thuận gật đầu, lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Siêu, Liễu Thanh cùng Cửu U phân thân song song thả người nhảy lên, hướng về đối diện bay đi. Phía dưới là vô tận hài cốt thâm uyên. Từ trên nhìn xuống đi, dường như địa phủ bị bổ mở hai nửa, ngăn cách hai bên ra vào. Còn có một tầng nhìn không thấy huyền ảo quỷ dị lưới lớn bao phủ đối diện, phong cấm hết thảy. Hai người xuyên qua mê vụ, đi tới một tầng nhìn không thấy bình chướng trước dừng lại. Trước đó ta tới qua nơi này điều tra, nhưng có không biết lực lượng tập kích ta, bị đánh lùi, lại không rõ ràng bên trong có cái gì. Cửu U thành thật trả lời. Hắn nói ra, ta mơ hồ nhìn thấy một mảnh phá nát thế giới, có tàn phá cung điện, còn gặp được một cái quỷ dị bóng người. Liễu Thanh không nói chuyện, nhẹ nhàng chạm đến lấy trước mặt nhất đạo bình chướng, chỉ thấy tay cầm đè lên, lập tức có lấy từng đạo hư huyễn quang mang lưu động, ngăn cách tiến vào. Suy tư rất lâu, Liễu Thanh đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Nhất trưởng nhấn tới, oanh, lực lượng cường đại bạo phát, chấn màn ánh sáng hơi rung nhẹ, gợn sóng dập dờn không ngừng, nhưng vẫn không thể nào đánh vỡ đạo ánh sáng này màn. Liễu Thanh lông mày cau lại, thể nội 3000 ma thần cùng nhau bạo phát, quyền đầu ngưng tụ ra một cỗ u ám quang mang, ra sức nhất quyền vung ra, chỉ nghe oanh một tiếng, màn sáng thừa nhận trầm trọng vô cùng lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt sóng ánh sáng dập dờn, kịch liệt lắc lư, theo Liễu Thanh cường đại nhất quyền, thế mà đem màn sáng mở ra một đường vết rách. Thông qua cái này một đường vết rách hướng bên trong nhìn qua, tầm mắt nhìn thấy, hoàn toàn hoang lương, có đại lượng kiến trúc sụp đổ vỡ nát, giống như một vùng phế tích thế giới. Mà Liễu Thanh chú ý tới bên trong phế tích đứng vững một ngôi đại điện. Tại trước đại điện quỳ một bộ to lớn thi thể, trái tim cắm một cây trường thương, toàn thân tản ra như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố. Chỉ là một cỗ thi thể, thế mà để Liễu Thanh cảm giác được một chút uy hiếp. Thật không thể tin. Bạch, thi thể bỗng nhiên ngẩng đầu, hai bó ánh mắt kích xạ mà đến, lại bị Liễu Thanh trước mặt màn sáng chặn, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Thế mà còn sống. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, nhìn chòng chọc vào cỗ kia quỳ thi thể. Vừa mới một màn nhìn rất rõ ràng, thi thể còn sống. Hắn nâng lên đầu, hai cái rách dưới tròng mắt bên trong sáng lên hai đạo hồng mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Xoạt, màn sáng dập dờn, vết nứt chữa trị tới. Liễu Thanh rơi vào trầm mặc. Tại vết nứt chữa trị trước mơ hồ nhìn thấy một đầu mênh mông khủng bố sông lớn hoành tại phế tích phía trước. Chỗ đó có một tòa phong cách cổ xưa cầu đá đứt gãy một mảng lớn, phía trước có lấy một miệng bia đá, chỉ là một cái thoáng mà qua liền không có. Địa phủ. tan vỡ. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên phát giác được không được bình thường. Đã địa phủ tan vỡ. Như vậy, người sau khi chết linh hồn lại đi nơi nào? Được rồi, hệ thống, trước đánh dấu. Không nghĩ ra, Liễu Thanh dứt khoát không muốn. Trong lòng mặc niệm một câu. Đi vào chân chính địa phủ. Tự nhiên không thể bỏ qua đánh dấu cơ hội. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.